tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Từ trong game, Lý Mục liền rõ ràng một chuyện, đó chính là thiên nhân cảnh cũng không phải là tuyệt đỉnh. Tại thiên nhân cảnh bên trên, còn có cái khác cảnh giới, dù sao, thiên nhân cảnh ở trong game, cũng chỉ là 9 cấp mà thôi, liền tân thủ thôn đều không có đi ra ngoài. Nếu như trò chơi này đạt đến 9 cấp, vậy cũng quá mức bẫy người đi. Lý Mục thoáng suy tư một hồi, chính là quen thuộc thiên nhân cảnh sức mạnh. Đối với mình mà nói, thiên nhân cảnh bên trên cảnh giới còn xa đây. Dù sao 9 cấp cần 5.000 EXP mới có thể đạt đến 10 cấp. Huống hồ, chỉ có game tồn tại, hắn sẽ không có tu luyện ràng buộc, có thể không ngừng tăng lên. Cho tới bây giờ, Lý Mục đều không có nghe nói qua trò chơi gì cảnh giới nâng lên có cái gì ràng buộc. Chỉ cần kinh nghiệm đủ, vật liệu đủ là có thể thăng cấp. Thiên nhân cảnh, Lý Mục cảm thụ lấy thiên nhân cảnh huyền diệu, cùng võ giả tầm thường không giống. Thiên nhân cảnh có thể cảm ứng rõ ràng đến bên trong đất trời tồn tại năng lượng, đồng thời điều khiển nguồn năng lượng này. Nếu nói thiên địa đại thế, chính là dựa vào năng lượng đất trời cùng tự thân khí huyết, công pháp chờ nhiều loại nhân tố do đó trường sinh. Bình thường thiên nhân cảnh võ giả, thiên địa đại thế phạm vi bất quá là 10 mét phương viên. Đứng đầu thiên nhân cảnh, cũng có thể đem thiên địa đại thế nâng lên đến 100 mét phạm vi. Lý Mục loại này, chỉ có thể coi là vừa đạt đến thiên nhân cảnh võ giả. Vẫn còn cảm ngộ thiên địa đại thế bên trong. Thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Ngày hôm sau, Lý Mục đi theo Xích Huyết Quân tu luyện. Có sự tình ngày hôm qua, Xích Huyết Quân mỗi người nhìn thấy Lý Mục đều là kính nể rất nhiều, mặt lộ vẻ khuôn mặt tươi cười. Cái này nhưng là đánh Liệt Sơn, đánh tân tướng quân ngoan nhân a, liền Mạc tướng quân đều vô cùng tán thưởng. Một ngày huấn luyện sau khi hoàng hôn giáng lâm, Lý Mục trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến vào trong game tu luyện. Liền nghe đến ngoài cửa một trận ồn ào thanh âm của: là ai nói sư phụ ta chế tạo vũ khí nát? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tên khốn kiếp nào lớn như vậy thả quyết từ đại đầu. Không có người nói quá, không có người nói quá, người không muốn cho ta sằng bậy. Đại đầu, ở nơi này cái gian phòng, cái kia lưu manh Lý Mục, Ngọc Nhi, ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Ta đây ở đâu là thêm phiền a? Ta chỉ là nói cho đại đầu này lưu manh Lý Mục ở nơi nào mà thôi. Đại đầu nhưng là kính trọng nhất sư phụ hắn, ngươi sư phụ hắn chịu nhục, đương nhiên phải ra khỏi mặt. Ngươi, ôi, chờ một chút, không muốn trực tiếp phá cửa. Cái này Lý Mục có ở bên trong phòng cởi sạch cổ quái. Chúng ta ở cửa gọi là được. Cởi sạch cổ quái, còn có loại này cổ quái. Ngọc Nhi, Lý Mục thiếu gia hẳn là sẽ không là người như thế đi. Ai nói hắn không phải, ta lần trước đến hắn cứ như vậy ngạch, ngươi lần trước đến rồi. Đồng thời nhìn thấy cởi sạch sau Lý Mục thiếu gia. Không phải ta không có. Ngươi đừng nói lung tung. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Ngươi cái này đại hồ tử, lại nói bậy ta liền đánh ngươi. Ta đi mở cửa. Bên trong gian phòng, Lý Mục ngoặc kép, hắn nghe được ngoài cửa có ba người. Một là Triệu Ngọc Nhi, một là đại hồ tử Liệt Sơn, cho tới một âm thanh khác có gấp giận đùng đùng. Thiếu chưa quen thuộc, không thể ở để Triệu Ngọc Nhi nói nữa. Nếu như nói thêm gì nữa, ai biết trong quân sẽ truyền lưu ra sao đi ra. Lý Mục đi tới cửa, đẩy cửa ra, đã thấy đến một tấm quen thuộc mà đẹp đẽ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Trừng lớn linh động hai mắt, giơ tay lên, chính là Triệu Ngọc Nhi. Triệu Ngọc Nhi giơ tay lên phát lực gõ cửa. Ai biết Lý Mục đột nhiên mở cửa, trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, nhào vào Lý Mục trên người. đặt ở Lý Mục trên người. A, Đại Hồ Tử Liệt Sơn. Đại đầu đều trợn to hai mắt. Lý Mục bị Triệu Ngọc Nhi nhào hạ xuống, cũng là ngẩn người. Đây là cái gì tình huống? Một luồng mùi thơm thoang thoảng, quỷ mùi thơm, có hay không nước hoa? Lý Mục cuống quýt đem Triệu Ngọc Nhi đẩy ra, đứng dậy, trầm mặt nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta mới hỏi ngươi làm cái gì? Triệu Ngọc Nhi cũng đứng lên, hai tay chống nạnh nói, ngươi đột nhiên mở cửa làm cái gì? Ta đương nhiên là sợ người nào đó đột nhiên đạp cửa mà vào rồi. Lý Mục nói, Triệu Ngọc Nhi tức giận đến thẳng cắn răng. Lý Mục không thèm để ý. Đối với Triệu Ngọc Nhi là ở không có bao nhiêu hứng thú. Là một người lòng người phái. Đối với Triệu Ngọc Nhi như vậy thiên hạ phái. Thật sự là không có bao nhiêu hứng thú. Sau đó, Lý Mục đem tầm mắt chuyển đến cửa trên người hai người. Đại Hồ Tử Liệt Sơn thấy, hắn chính đang gãi đầu, một mặt lúng túng, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần áy náy. Một cái khác nhìn qua khoảng 30 tuổi nam nhân, da rẻ ngăm đen, đầu rất lớn, ngũ quan cũng không lớn, nhìn qua giống như là một kiểu Pháp món ăn khuôn mặt. Ngươi chính là Lý Mục. Đại đầu hiếu kỳ đánh giá Lý Mục, tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, so với chính mình trẻ hơn rất nhiều. Cái này tuổi trẻ tiểu tử, lại có thể đánh nổ sư phụ hắn luyện chế ra tới chùy sát. Này đại thiết chùy mặc dù chỉ là sư phụ hắn tiện tay tác phẩm, có thể dùng cũng là tinh thiết chế tạo thành, trọng đại vạn cân, cứng rắn cực kỳ, muốn phá hoại, không phải là một chuyện dễ dàng. Chính là, ngươi là, Lý Mục cũng là đánh giá đại đầu. Cái này đầu cũng thật là không nhất thiết đại, thật là có đặc sắc. Trương Tam, xích huyết quân thợ rèn, ngươi có thể gọi ta đại đầu. Đại đầu Trương Tam nói rằng, nghe nói, ngươi xem không lên sư phụ ta rèn đúc thủ đoạn, cho là ta sư phụ uyển chế vũ khí quá kém. Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi. Ta không có từng nói như vậy. Liệt Sơn chùy sát là bị ngươi cho đánh nát. Đại đầu hỏi, ngươi còn nói chùy sát chất lượng quá kém. Vâng, Lý Mục gật đầu. Hắn chùy sát chính là ta sư phụ chế tạo. Đại đầu nói, Lý Mục, ngoặc kép, lúc trước chỉ là vì tinh tướng tùy tiện nói chuyện mà thôi. Ai biết này chùy sát là ngươi sư phụ chế tạo ra tới a? Ta đại đầu cả đời này kính trọng nhất chính là ta sư phó. Bất luận người nào nhục nhã sư phụ ta, ta đều sẽ không bỏ qua. Đại đầu nhìn chằm chằm Lý Mục nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Lý Mục hỏi, rất đơn giản, trước mặt mọi người nhớ ta sư phụ chịu nhận lỗi. Đại đầu nói, cái này có thể. Lý Mục nói, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sẽ không làm lỡ chính mình liên hệ. Còn có, ngươi nếu cho là ta sư phụ chế tạo vũ khí kém. Vậy nói rõ cũng là một thợ thủ công rồi. Đại đầu nói, nếu là một tên thợ thủ công, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, xem ai chế tạo ra tới vũ khí tốt. Ta xem cái này sẽ không có cần thiết đi. Lý Mục sờ sờ mũi. Tất yếu, nếu như ngươi không thể so, hoặc là xem thường ta, hoặc là túng. Đại đầu trầm giọng nói, xem thường ta, ta muốn liều mạng với ngươi, nếu như là túng, vậy ta coi như xích huyết quân mặt của mọi người nói ngươi Lý Thái Úy hài tử. Túng rồi, Lý Mục ánh mắt dần dần chìm xuống, cái này tên thô lỗ, lùi một bước còn muốn trên cương lóc in, nếu không muốn mặt mũi, vậy thì không muốn cho hắn mặt mũi, được, vậy chúng ta lúc nào so với? Lý Mục nói, hiện tại, đại đầu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.